Ôi ôi, đau họng quá anh em ơi. Thôi, mai mất điện thì coi như mình được nghỉ ngơi nửa ngày. Rồi, sao mà lâu lên thế? Thánh họ nó sao giờ vẫn chưa thấy gì này, đừng có nói là mic lại bị lỗi đó nha. Mọi người test cho mình xem là mic có bị lỗi không nha. Bạn chỉ cần comment là có tiếng là được rồi. Không cứ vài lần như lúc nãy đọc không có tiếng xong rồi đọc lại thì chắc chết bố nó mất. Căng thật. Nhìn những cái dòng chữ comment nó nhìn nó thích mắt thật chứ. À, nhìn đến cái chữ không có tiếng vắt mẹ nghe hốt hoảng. Có ai đang xem không vậy? Comment lên giùm tôi xem có tiếng hay không. Trời ơi. Đáng quá. Thử nghe thử nào. Ấy da. Rồi. Có tiếng mẹ nó rồi. Đau đau. Gõ cái vào đầu đau quá. Chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung, chương là lục hợp du thân thước hay còn gọi là lục hợp du thân xích. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã tham dự vào đại hội đấu giá và trong này bất ngờ xuất hiện một môn võ kỹ địa cấp trung giai liên quan đến vũ khí sử dụng bằng thước hoặc là bằng xích, thì nó vừa hợp lý với cái thanh trọng xích của Tiêu Viêm. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Bạch Phát lão giả hai tay cẩn thận đem quyển trục đỏ đậm từ trên khay bạc lấy ra, sau đó hướng về phía hội trường hơi giơ lên, cao giọng nói. Thước pháp đấu kỹ này có tên là lục hợp du thân thước, là đấu kỹ trung cấp địa giai, do lục hợp tôn giả hoành hành trên đại lục mấy trăm năm trước sáng tạo ra. Thước pháp này cũng là đấu kỹ thành danh của vị tiền bối kia, uy lực cực mạnh. Chỗ duy nhất thiếu hụt chính là cấp bậc của thước pháp chưa phải là thiên giai. Nếu không là một vài người có thực lực ở trong này, hẳn là khó có thể thành thục thi triển được đấu kỹ này. Nghe được tên tuổi của lục hợp tôn giả thì trong phòng đấu giá vang lên từng tiếng kinh hô. Đấu tôn, cảnh giới này khoảng cách đối với mọi người ở đây cực kỳ xa vời, mà phàm là những gì gắn với cảnh giới đó thì không thể nghi ngờ giá trị tăng vọt. Bởi vậy mặc dù dùng xích để làm vũ khí có rất ít, tuy nhiên cũng có không ít người động tâm. Như thế nào? Động tâm rồi sao? Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên ngồi thẳng dậy, Tiêu Ích Tiên ở bên cạnh không khỏi mỉm cười hỏi. Nàng tự nhiên biết Tiêu Viêm am hiểu nhất chính là thước pháp, vũ khí tùy thân chính là thanh hắc xích dày cộp kia. Mà cái đấu kỹ gọi là dục lục hợp du thân thước này cấp bậc không thấp, hơn nữa lai lịch không tầm thường, khiến cho huynh ấy động tâm cũng là chuyện bình thường. Hai mắt Tiêu Viêm nhìn chăm chú, chằm chằm vào quyển trục màu đỏ đậm, mỉm cười gật đầu. Hắn đã dùng huyền trọng thước không ít năm, rất thuận tay, cũng không nghĩ là sẽ đổi vũ khí khác. Nhưng thước pháp đấu kỹ ngoại trừ diễm phân phệ lãng xích là đấu kỹ chuyên về công kích thì cái gì cũng không có nữa. Mặt khác những đấu kỹ có thể dùng được, tuy nói do hắn dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân, nắm giữ được một loại đấu kỹ uyển chuyển như sóng biển, liên miên bất tận. Nhưng loại thước pháp này còn quá sơ sài, muốn nó trở thành đấu kỹ ít nhất còn cần thiên truy bách luyện, cho nên đối với Tiêu Viêm hiện giờ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Vậy vậy lúc này đây xuất hiện ra lục hợp du thân thước, quả nhiên thật đúng với khẩu vị của Tiêu Viêm, cũng không biết sau khi luyện thành uy lực sẽ thế nào. Ha ha, thước pháp đấu kỹ này, giá ban đầu là 180 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn. Nhìn thấy hội trường vang lên đầy tiếng nghị luận xôn xao, Bạch Phát lão giả mỉm cười nói, như vậy thì mời chư vị ra giá. Lời nói của Bạch Phát lão giả vừa hạ xuống trong hội trường xuất hiện một chút yên tĩnh ngắn ngủi. 180 vạn đối với các tiểu thế lực không phải là con số nhỏ, mà một số thế lực lớn thì lại thích đợi tới thời điểm cuối cùng một tay định càn khôn, bởi vậy mới xuất hiện tình huống im lìm như hiện tại. Đối với không khí im lìm không hề lên tiếng trả giá này, Bạch Phát lão giả sắc mặt vẫn không đổi, trên khuôn mặt lộ vẻ tươi cười, nhiệt tình như cũ, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ hội trường. 183 vạn. Không khí im lặng kéo dài ước chừng một lúc, thì rốt cuộc bị một đạo thanh âm chuyển tới phá vỡ. Thanh âm này đặt giá vừa hạ xuống liền giống như một cái hiệu ứng domino. Liên tiếp những thanh âm kêu giá vang lên. ngắn ngủi vài phút đồng hồ giá trực tiếp được đẩy lên 198 vạn. Giá cả như vậy chính là giá cao nhất xuất hiện trong hội đấu giá từ đầu tới giờ. 250 vạn. Đột nhiên một thanh âm mạnh mẽ hét lên con số cao ngất. Con số khiến cho khắp hội trường ồ lên. Từng luồng ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, cuối cùng dừng lại một chỗ trong khu vực VIP. Nơi đó có một gã toàn thân mặc hắc bảo đang ngồi. Người hô giá dĩ nhiên là Tiêu Viêm. Đối với đấu kỹ lục hợp du thần thức này, hắn có hứng thú không nhỏ, nhưng mà kim tệ hắn mang trên người lại không có quá nhiều, tổng cộng chỉ chừng hơn 300 vạn. Nhưng hắn biết rõ loại đấu giá này, chỉ muốn tổn hao một chút xíu lại muốn cạnh tranh, cách tốt nhất chính là đưa ra một cái giá mà đám người cạnh tranh không dám đuổi theo. Tiêu Viêm hiện giờ bởi vì phong ba của hôm luyện đan lúc trước, cho đến nguyên nhân là Tiểu Y Tiên ở bên cạnh, trong khu vực VIP này cũng có rất nhiều người chú ý. Bởi vậy lúc này khi vừa mở miệng khiến đa số khách quý nhìn lên, trong mắt mang theo một chút kinh dị nhìn hắn. Đối với từng luồng ánh mắt hỗn tạp các loại sắc thái tình cảm khác nhau, Tiêu Viêm thờ ơ không thèm để ý, chỉ đem ánh mắt nhìn về phía đài đấu giá, tĩnh lặng, chờ đợi người khác tăng giá. Hắn biết lấy độ hấp dẫn của đấu kỹ lục hợp du thân thức này, trên khu VIP có không ít người động tâm, mà cái giá 250 vạn này đối với người bình thường thì có lẽ là rất có lực chấn nhiếp, nhưng đối với những thế lực lớn tài đại khí thô thì chẳng thấm vào đâu. 250 vạn, đúng như sở liệu của Tiêu Viêm, ngay khi hắn báo giá không lâu thì một đạo thanh âm theo sát vang lên. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn lại thì người hô giá cũng là một đại hán trung niên dáng người khôi vĩ. Ánh mắt nhìn người này thì nhìn lên phía trên bản đấu giá đầy vẻ nóng bỏng, hiển nhiên đối với đấu kỹ lục hợp du thần thức này cũng có chút ước mơ. 300 vạn, Tiêu Viêm thản nhiên nói, trực tiếp đem giá đẩy lên cao. Hắn hiện giờ kim tệ trên người cao nhất cũng chỉ từng chừng đó, nhưng hắn cũng không sợ, trong nạp giới của hắn còn có không ít đan dược phẩm chất cao. Mấy quả đan dược này tùy tiện cầm một ít ra thì giá trị cũng không dưới quyển đấu kỹ địa giai này. Nhưng mà đan dược hắn chính là muốn lưu lại để đến cuối cạnh tranh bồ đề hóa thể tiên, cũng không nghĩ là sẽ lãng phí vào lúc này. Do vậy tốt nhất là không phải xuất ra đan dược. Tiêu Viêm mạnh mẽ tăng giá như vậy cũng khiến tên trung niên kia sắc mặt hơi đổi. Vừa muốn nhẫn tâm báo giá thì người bên cạnh đưa tay kéo lại. Vì một quyển thức pháp đấu kỹ mà đắc tội một gã lục phẩm luyện dược sư cùng với một cường giả đấu tông thì đúng là không hay ho chút nào. Bị đồng bạn lôi kéo, đại hán trung niên ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lục hợp du thân thước cũng thanh tỉnh lại không ít. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tiểu Y Tiên, lập tức cả người run lên, nuốt một ngụm nước bọt, chỉ dám phẫn nộ trong lòng mà không dám lên tiếng. 300 vạn, còn giá nào cao hơn nữa không? Bạch Phát lão giả cười tủm tỉm nhìn xuống hội trường hỏi, giá cả này vẫn chưa vượt quá giá trị của đấu kỹ lục hợp du thân thước, nhưng hắn biết Tiêu Viêm cùng với Tiểu Y Tiên bên cạnh đại biểu cho cái gì. Người bình thường dù là nghĩ cũng không dám cùng bọn họ sống chết báo giá. Như vậy xem ra, lục hợp du thân thước này coi như đấu giá không thành công một chút vậy. Lời nói của Bạch Phát lão giả quanh quẩn khắp hội trường, một lát sau cũng không có người đáp lại. Xem cách Tiêu Viêm hai lần ra giá thì rõ ràng rất có hứng thú với đấu kỹ lục hợp du thân thước này. Người bình thường không dám cướp đoạt, mà mấy người trên khu vực VIP cũng bởi vì thân phận lục phẩm luyện dược sư và thực lực của Tiểu Y Tiên đều không nghĩ đến vì nó mà kết thủ chuốc oán. Mục tiêu cuối cùng của bọn hắn là bồ đề hóa thể tiên. Ở trong này đắc tội một gã lục phẩm luyện dược sư cùng với một cường giả đấu tông thì rõ ràng là một cử chỉ hơi bị ngu. Sự im lặng kéo dài trong hội trường ước chừng một lúc, Bạch Phát lão giả đành bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó vừa muốn cầm cây nhân chùy nện xuống thì một đạo thanh âm đột ngột vang lên. 310 vạn. Thanh âm báo giá đột ngột khiến không ít người sợ run, ánh mắt theo hướng thanh âm nhìn lại, lập tức trong mắt đều xuất hiện một chút ngạc nhiên. Người này như thế nào lại muốn cạnh tranh với gã luyện dược sư thần bí kia? Hai mắt của Tiêu Viêm khi thanh âm báo giá vang lên cũng nhất thời nhíu lại, tầm mắt chuyển hướng thanh âm phát ra nhất thời sửng sốt, trên mặt nhanh chóng xuất hiện vẻ cổ quái. Không vì lý do gì, bởi vì người ra giá kia chẳng phải người ngoài mà lại chính là nhị ca của hắn, Tiêu Lệ. Tiểu Y Tiên cùng với Tử Nghiên cũng vì biến cố lần này mà ngẩn người, chợt hai người đều mỉm cười, không nghĩ tới hai huynh đệ lại cùng cạnh tranh một loại vật phẩm. Trước từng luồng ánh mắt kinh ngạc chiếu tới, Tiêu Lệ kia đang đứng lên trên khuôn mặt lạnh lùng che giấu nỗi khổ trong lòng. Hắn cũng biết giờ phút này ra giá thì rõ ràng là muốn cùng tên luyện dược sư thần bí kia đấu đá, nhưng quyển đấu kỹ thước pháp này rõ ràng cấp bậc không kém. Chính hắn mặc dù không có am hiểu thước pháp, nhưng hắn vẫn vì tam đệ của mình mà tính toán. Hắn biết vũ khí tùy thân của tam đệ là một thanh huyền trọng xích. Nếu như đấu kỹ này tới tay, tất nhiên có thể làm thực lực hắn mãnh tiến không ít. Bởi vậy hắn liên tục do dự đấu tranh, cuối cùng nhịn không được đứng lên báo giá. Đứng ở bên cạnh Tiêu Lệ, Tô Thiên vẻ mặt cũng là rất bất đắc dĩ. Hắn biết Tiêu Lệ ra giá hẳn là vì suy nghĩ cho Tiêu Viêm, nhưng vì đó mà đắc tội với gã luyện dược sư thần bí kia. Hơn nữa trọng yếu chính là đắc tội với gã luyện dược sư nọ cũng là đắc tội với bạch y nữ tử. Chẳng qua trong lòng mặc dù không biết làm sao, nhưng hắn cũng không ngăn trở. Hắn biết Tiêu Lệ không có lúc nào không suy nghĩ cho Tiêu Viêm. Có một cơ hội giúp thực lực Tiêu Viêm tăng tiến như vậy, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc dù cơ hội này có lẽ sẽ đắc tội với một lục phẩm luyện dược sư và một gã đấu tông cường giả. Trước phần đông ánh mắt soi mói, Tiêu Viêm trong lòng dở khóc dở cười lắc đầu. Hắn thoáng suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên biết được vì sao Tiêu Lệ ở hội đấu giá lại có muốn có được cái thước pháp đấu kỹ này. Lập tức trong lòng cũng xuất hiện ít nhiều cảm động. Nếu Tiêu Lệ đã cạnh tranh, như vậy Tiêu Viêm cũng sẽ không cùng hắn đấu đá. Dù sao mặc kệ ai thắng, đồ vật này cuối cùng đều rơi vào túi hắn. Hơi lắc đầu một chút, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn chậm rãi ngồi xuống. Nhìn thấy Tiêu Viêm dĩ nhiên bỏ qua cạnh tranh, trên khu VIP không ít người vẻ mặt kinh ngạc. Một lát sau, một ít thế lực có thủ án với Tiêu Môn nhất thời đem ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Tiêu Lệ. Với ánh mắt của bọn chúng thì cử động lần này của Tiêu Lệ tất nhiên đắc tội với gã luyện dược sư thần bí kia. Mà từ lúc đó thì khúc mắc trong lòng Tiểu Uy Tiên ngày đó cũng nháy mắt tiêu tán. Bây giờ bọn họ sẽ không cần lo lắng là Tiêu Môn sẽ hợp tác hay không với gã luyện dược sư kia. Nhìn gã luyện dược sư kia thần bí đột nhiên trực tiếp buông tha, Tiêu Lệ cũng ngẩn ra, trong lòng từ từ trầm xuống. Tình huống bết bát nhất cuối cùng vẫn xuất hiện. Ai? Ánh mắt liếc sang Tô Thiên bên cạnh, hai người đều khẽ thở dài. Khóe miệng có chút cay đắng, đắc tội với một gã lục phẩm luyện dược sư cùng một cường giả đấu tông, mặc dù có mạnh như Tô Thiên cũng không khỏi thầm than một tiếng. Tiêu Lệ ra giá trên khu VIP tự nhiên không ai ra giá nữa, bởi vì không ít người đều cực kỳ vui mừng nhìn Tiêu Môn đắc tội hoàn toàn với vị luyện dược sư thần bí kia, do vậy tự nhiên là sẽ không xuất thủ và tham gia vào. Ánh mắt của bọn họ muốn cướp cái thước pháp đấu kỹ này phòng trưng chính là củ khoai lang nóng bỏng tay. Ở trong tay ai sẽ đưa tới địch ý của gã luyện dược sư lục phẩm kia. Mà đang lúc mọi người tính toán trong lòng, quân đấu ký trung cấp địa giai lục hợp du thân thước liền trực tiếp lọt vào trong tay nải của Tiêu Lệ. Theo thời gian trôi qua thì bầu không khí trong đấu giá hội ngày càng dâng cao. Loại không khí này chỉ xuất hiện khi có vật phẩm cao cấp được mang ra đấu giá. Mức giá trong đấu giá hội bình thường cũng đã là giá trên trời. Bởi vậy giờ phút này đại đa số người chỉ ôm tâm tư để ngồi xem cuộc vui. Chỉ cần được tận mắt nhìn các thế lực lớn tranh giành đỏ mắt, khô cổ, coi như không uổng phí một chuyến tới đây. Sau lần đấu giá lục hợp du thân thước, Tiêu Viêm chỉ thỉnh thoảng mới ra tay. Việc ngẫu nhiên ra tay cũng là do nhìn trúng một ít dược liệu tương đối quý hiếm. Mặc dù giá cả xa xỉ, nhưng do không có quá nhiều người cạnh tranh, nên khi hắn đem 300 vạn kim tệ trong người tiêu hết, thì cũng thu vào tay được mấy gốc linh dược rất là khó gặp. Trên đài đấu giá liên tiếp từng kiện vật phẩm xuất ra, khiến người ta hoa cả mắt. Tiêu Viêm cũng bị sự tổn trữ phong phú của Hắc Hoàng Tông làm cho kinh ngạc. Trong quá trình đấu giá này có một vài vật phẩm đấu giá làm cho ngay bản thân hắn cũng nhịn không được tim đập mạnh. Bất quá trải qua sự đắn đo cân nhắc thì cuối cùng hắn cũng không có tham gia. Thật ra thì kỳ vọng lớn nhất của Tiêu Viêm tại đấu giá hội là tìm được ma hạch cấp 7 của thiên độc hạt long thú. Hiện giờ thời hạn để Tiểu Y Tiên khống chế ếch nan độc thể ngày càng gần. Chỉ cần tìm được bồ đề hóa thể tiên, như vậy còn thiếu ma hạch cấp 7. Nếu có thể gặp tại đấu giá hội thì tự nhiên làm Tiêu Viêm sẽ giảm bớt được thời gian và tinh lực đi tìm kiếm. Tiêu Viêm luôn hy vọng đến kết quả tốt đẹp, bất quá nhân tính vượt quá thiên tính. Thiên độc hoạt long thú vốn là một tồn tại của thượng cổ dị thú, đừng nói chỉ là cấp 7. Tới cấp bậc đó trí tuệ ma thú đã không kém nhân loại chút nào, hơn nữa còn có thể hóa hình, căn bản là không có nhiều khác biệt so với nhân loại. Muốn tìm ma hạch của ma thú cấp 7, nói dễ vậy sao? Bởi vậy mà trong lúc Tiêu Viêm đang đau khổ chờ đợi thì đấu giá hội cũng dần đi đến thời điểm kết thúc. Vẫn như cũ không có thực thứ mà hắn cần, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Không cần gấp gáp, ngay cả bồ đề hóa thể tiên khó tìm nhất cũng có tin tức, huống chi ma hạch của thiên độc hạt long thú nổi tiếng như vậy. Nghe được tiếng than nhẹ của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên thấp giọng an ủi. Nàng tự nhiên biết Tiêu Viêm muốn tại đấu giá hội này đem hai loại vật phẩm cần nhất để khống chế ếch nan độc thể đều thu vào. Tiêu Viêm cười khổ gật đầu, cũng chỉ có thể đem kỳ vọng trong lòng tiêu tán đi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ném ánh mắt hướng lên đài đấu giá. Đấu giá hội giờ phút này xem như dần đi đến hồi kết, sở dĩ lúc này xuất hiện những vật phẩm bán đấu giá, phần lớn đều là những vật trọng yếu của lần đấu giá lần này. Tỷ như thứ đồ đấu giá hiện tại là một quyển ám ảnh công, địa giai trung cấp ám thuộc tính đấu khí công pháp. Giá trị của đấu khí công pháp thông thường mà nói so với đấu kỹ củng cấp đều cao hơn rất nhiều. Ví như quyển ám ảnh công này bây giờ đã bị các thế lực lớn nâng giá lên cái giá trên trời khoảng từng 800 vạn. Hơn nữa tình hình này còn chưa hề dừng lại. Với giá trị chân chính của loại địa giai trung cấp công pháp này, giá được nâng lên như vậy không có gì kỳ quái. Quyển địa giai đề cấp thần pháp đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động của Tiêu Viêm lúc trước giá cả cũng đã tương đương với con số này rồi. Nói như vậy, Tiêu Viêm có thể dùng cái giá 310 vạn đem lục hợp du thần thước thành công thu vào tay, chẳng khác nào nhặt được đại tiện nghi. Nếu không phải bởi vì cố kỵ thân phận của hắn cũng như việc tu luyện xích pháp khó khăn, muốn dùng 300 vạn để mua không khác nào người si nói mộng. Đối với cái gọi là ám ảnh công, Tiêu Viêm không có hứng thú quá lớn. Hắn đã tu luyện phần quyết, không có khả năng lại chuyển tu công pháp khác. Bất quá cấp bậc đấu kỹ kia cũng khiến cho hắn có chút động tâm. Nếu phần quyết có thể đạt tới cấp bậc này thì thực lực Tiêu Viêm tất nhiên sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Bất quá nghĩ đến việc muốn tiến hóa phần quyết, nhất định phải cắn nuốt dị hỏa. Loại điều kiện hà khắc này làm Tiêu Viêm lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ. Nhắc tới dị hỏa, hắn lại nhớ đến ba khối đồ họa tàn khuyết đang an tĩnh nằm trong lạp giới. Tấm tàn đồ cuối cùng không có chút đầu mối nào. Hơn nữa lần này hắn cũng không có vận may như lúc trước, có thể gặp được nó trong đấu giá hội. Xem ra, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Đến lúc đó lại đi hỏi Tô Thiên Đại trưởng lão một chút. Lão có kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi. Nó không chừng là biết nơi nào trên đại lục có tin tức của dị hỏa tồn tại. Trong lòng hiện lên ý niệm này, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ một tiếng. Không có Dược lão ở bên cạnh, xác thực là hắn không quen. Tuy rằng lấy thực lực của hắn hôm nay đã có thể không cần mượn lực lượng của Dược lão, nhưng Dược lão là người có kiến thức uyên bác, cho dù Tiêu Viêm có thúc ngựa cũng không thể nào đuổi kịp. Đấu khí đại lục mở mang khôn cùng, ẩn tàng vô số bí mật. Hiện giờ Tiêu Viêm mặc dù đã là đấu hoàng cường giả, nhưng những nơi mà hắn xông xáo qua thì cũng chỉ có Gia Mã Đế quốc và Hắc Sắc vực. Nếu đem cả hai khối địa phương này mà so sánh với cả đấu khí đại lục thì nó chỉ như một hạt cát trong sa mạc mà thôi. Có lẽ nên rời khỏi mảnh địa vực này. Tiêu Viêm nhẹ thở dài trong lòng, nắm tay chậm rãi nắm chặt lại. Tầm nhìn của cường giả không thể vì bất cứ điều gì mà dừng lại. Đấu khí đại lục mới chính là sân khấu lớn, hắn muốn chân chính đầy đủ lực lượng để chống lại hồn điện cũng chỉ có thể ở trên đấu khí đại lục mới làm được điều này. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhiệt huyết trong người Lưu Viêm dần lâng cao, có thể xông xáo trên đại lục là ước nguyện từ rất lâu của hắn. Hôm nay đã đến lúc thực hiện, chỉ cần đem những chuyện trước mắt giải quyết hết. 970 vạn, tiếng hét giá lớn trên đài đấu giá đem Tiêu Viêm đang miên man suy nghĩ trở về thực tại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai quyển ám ảnh công được mua với cái giá trên trời 970 vạn kim tệ. Cái giá cao ngất như vậy khiến Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Có thể xuất ra món tiền khổng lồ như thế, ắt hẳn người mua không phải tầm thường. Suy nghĩ như vậy, ánh mắt hắn chuyển sang nơi vừa ra giá, chỉ thấy một lão giả tóc xám mũi ưng đang ngồi một cách thoải mái. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại nhìn lão giả mũi ưng, trong lòng thoáng chút kinh dị, bởi vì hắn phát hiện vị lão giả này cư nhiên là một trong hai người phát ra cỗ khí thức mờ mịt mà linh hồn của hắn cảm nhận được lúc trước. Không biết hắn thuộc phương thế lực nào, chắc cũng là vì bồ đề hóa thể tiên mà tới. Trên bàn khách quý phía xa, dường như lão giả mũi ưng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, lập tức quay đầu lại. Khi phát hiện đó là ánh mắt của Tiêu Viêm, trên gương mặt khô héo liền xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, chợt hướng Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi mới quay đầu đi. Cảm ứng thật là nhạy à. Lão giả mũi ưng quay đầu lại khiến Tiêu Viêm kinh hãi trong lòng, nét mặt ngưng trọng càng thêm chậm. Người này nếu không phải là đấu tông cường giả thì cũng tuyệt đối là một người có tuyệt kỹ đặc thù, chỉ có như vậy mới khiến hắn mơ hồ có cảm giác kiêng kỵ như thế. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, sự đề phòng trong lòng Tiêu Viêm càng nâng cao thêm một chút. Cường giả có hứng thú với bồ đề hóa thể tiên quá nhiều. Để thành công đoạt được từ trong tay những cường giả này là chuyện không hề dễ dàng. Ha ha, lần đấu giá kế tiếp sẽ hơi có chút cổ quái. Tuy nhiên đối với một số ít người có nhu cầu thì sẽ có lực hấp dẫn không nhỏ. Trên đài đấu giá, lão giả tóc trắng thu hồi lại mồ hôi trên trán, tủm tỉm vung tay cười. Sau đó sàn nhà chậm rãi hé ra, mười mấy người vạm vỡ khiêng một vật to lớn được phủ trong một lớp vải trắng chậm rãi bước lên đài. Đột nhiên xuất hiện một vật đấu giá có kích thước khổng lồ làm cho không ít người nổi lên hiếu kỳ, trong nhất thời thu hút vô số ánh mắt, kể cả Tiêu Viêm. Có mùi thối của thi thể. Tử Nghiên đứng bên cạnh đột nhiên nhăn cái mũi nhỏ nói. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi ngẩn ra. Giờ khắc này lão giả tóc trắng đã nhanh chóng vung tay, vù một tiếng đem lớp vải trắng đang phủ bên trên hạ xuống. Một khối thi thể to lớn ước chừng phải lớn cỡ 10 trượng hiện ra trước mắt của mọi người đang chăm chú ở phía dưới. Khối thi thể ma thú này thể hình không nhỏ, dường như đã chết từ lâu, cốt nhục cả người khô quắt. Thứ thu hút ánh mắt mọi người nhất lại chính là đôi cánh to lớn đã hóa thành bạch cốt. Đôi cánh to lớn này có chút kỳ dị, không giống như ngọc thạch mà nhàn nhạt tản ra ánh sáng huỳnh quang. Người tinh mắt nhìn vào liền có thể biết được trong đôi cánh này có ẩn chứa một loại năng lượng kỳ dị nào đó. Có thể là sau khi chết lâu như vậy mà vẫn còn bảo trì được một ít năng lượng, thì ma thú này khi còn sống cấp bậc dĩ nhiên không thấp. Ha ha, thi thể ma thú này là do Hắc Hoàng Tông ngẫu nhiên tìm được ở bên trong một hẻm núi. Trải qua tông chủ tự thân giám định, ma thú này là một đầu ma thú đã sắp đột phá cấp 7, tiến giai lên cấp 8, tuyệt thế mãnh thú. Lão giả tóc trắng trịnh trọng tuyên bố. Lời hắn vừa dứt trong đại sảnh ồ lên một tràng. Ma thú sắp tiến giai lên cấp 8, đây chẳng phải là tương đương với đấu tôn cường giả nhân loại sao? Ma thú cấp bậc này không sai biệt lắm đều có khả năng thông thiên, thọ mệnh rất dài, như thế nào lại chết ở chỗ này? Trong tiếng nói ồn ào kinh hãi của phòng đấu giá, ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao tập trung vào thi thể ma thú một hồi lâu, hắn mới chuyển rời ánh mắt đến đôi cánh như ngọc thạch kia, trong mắt lóe lên quang mang khác thường. Thủ trưởng ở trong áo bảo nhẹ động, một cái quyển trục màu vàng xuất hiện, bên trên quyển trục có 5 chữ lớn phát ra kim quang chói mắt. Thiên nhạn cửu hành dực. Thiên nhạn cửu hành dực là đấu kỹ trước kia Tiêu Viêm đoạt được trên người của Kim Nhạn Tông tông chủ Lạc Nhạn Thiên. Sau này khi có được quyển trục để chế tạo phi hành đấu kỹ, Tiêu Viêm vẫn thường xuyên nghiên cứu phương pháp chế luyện và lĩnh ngộ ra một ít lý giải tâm đắc. Xét về mặt tổng thể thì thiên nhạn kiểu hành dược này đích xác là có chỗ độc đáo. Theo một phương diện nào đó mà nói thì loại cường hãn phi hành đấu kỹ này là một đấu kỹ có thể tiến hóa. Nó hoàn toàn được quyết định bởi loại tài liệu luyện chế. Nếu tài liệu luyện chế cao giai chân quý thì dù cho đối với đẳng cấp đấu tông cường giả cũng có trợ giúp lớn lao. Nhưng nếu tài liệu luyện chế cấp thấp không có thỏa mãn yêu cầu thì dù có luyện chế được cũng chẳng có chỗ tốt. Mà tài liệu tối trọng yếu để luyện chế thiên nhạn cửu hành dực là cánh của một số loại phi hành ma thú. Theo ghi chép của quyển trục thì là do hai cánh của một loại lục gia ma thú chế tác mà thành. Nếu tính ra đó cũng không phải thuộc loại thượng phẩm. Nhưng khi phi hành, dù là tốc độ nhanh như Mỹ Đô Toa chăng nữa thì xa xa cũng không đuổi kịp. Trong đêm tối nếu như thực hiện tập kích đánh lén muốn hạ thủ với ai đó chính là đấu kỹ tốt nhất. Nếu đánh không lại cũng có thể nhanh chóng đào tẩu, bằng một tốc độ của nó thì ai có thể đuổi kịp. Lúc trước khi có được phương pháp chế tác thiên nhạn cửu hành dực, Tiêu Viêm sau một thời gian dài nghiên cứu cũng đã trở nên quen thuộc. Càng về sau khi hiểu biết càng nhiều, hắn cũng đã rõ muốn chế tạo thứ này mức độ khó khăn rất cao. Hơn nữa đối với tính tình của Tiêu Viêm, hắn thà bỏ ra đại lượng thời gian cùng tinh lực để luyện chế ra thứ tốt nhất, chứ không bao giờ tùy tiện dùng cánh của một con thấp dài ma thú, cho nên thứ này vẫn bị hắn để đó. Cho đến tận hôm nay, khi cái thi thể ma thú lai lịch bất phàm kia xuất hiện, bằng vào cảm giác xuất sắc của linh hồn lực, sau khi cẩn thận đánh giá, Tiêu Viêm rất hài lòng với thi thể ma thú này. Hắn có thể cảm giác được bên trong đôi cánh bằng bạch ngọc ấy ẩn chứa một nguồn năng lượng cường đại mà tinh thuần. Bởi vì theo lời Bạch Phát lão giả, tin tưởng rằng đầu ma thú này đã sắp tiến vào bát giai. Dù có trải qua thời gian lâu như vậy thì đôi cánh này vẫn ẩn chứa nguồn năng lượng dư thừa. Tiêu Viêm dù đã từng trải qua nhiều năm, nhưng đối với hắn đúng là lần đầu chứng kiến. Đôi mắt chậm rãi híp lại đảo qua, đánh giá cẩn thận song dực như bạch ngọc kia. Một lát sau Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn có thể đoán chắc nếu dùng ngọc cốt của song dực này để luyện chế ra thiên nhạn cửu hành dực, luận về tốc độ tuyệt đối có thể so sánh với Lạc Nhạn Thiên, còn nhanh hơn rất nhiều. Mà khi hắn đã có phi hành song dực này thì cho dù ở đẳng cấp đấu tông cũng vô pháp có thể tranh khí với hắn. Tranh đấu với đấu tông, nếu đánh không lại thì có thể chạy trốn bảo mệnh. Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm, thân thể của Tử Nghiên trong bộ hắc bào đột nhiên lại có chút run rẩy. Tuy dao động là như có như không, nhưng vẫn bị Tiêu Viêm lập tức cảm ứng được. Hắn nghi hoặc thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Không biết vì sao, khi thi thể ma thú này xuất hiện, ta lại có chút cảm giác không được thoải mái. Tử Nghiên ở trong hắc bào, hai tròng mắt trừng lên, giọng nói có chút mờ mịt trả lời. Nghe vậy Tiêu Viêm bỗng giật mình, chợt trong lòng dâng lên một đạo ý niệm nghi hoặc, trợn mắt cứng lưỡi. Không lẽ thi thể ma thú này có quan hệ gì đó với ngươi? Bản thể của Tử Nghiên cũng là một loại ma thú thần bí, hơn nữa vì không thể biến đổi trở về bản thể, cho nên không ai biết nàng thuộc về loại ma thú nào. Nhưng theo lời của Tô Thiên Đại trưởng lão thì Tử Nghiên là do hắn ở trong thâm sơn mang về nội viện, mà thi thể ma thú đã khô này cũng là do theo dõi Hắc Hoàng Tông đến tận thâm sơn, ngẫu nhiên phát hiện. Chẳng lẽ là có thể có quan hệ, hoặc là nghĩ có khi nào ma thú này có quan hệ huyết thống với Tử Nghiên? người với nó mới là có quan hệ. Đối với nghi vấn này của Tiêu Viêm, Tử Nghiên giận dữ sẵn giọng trả lời. Phàm là ma thú thì đều có thể cảm ứng được huyết mạch tương liên. Nếu thi thể khô của ma thú này có quan hệ với nàng, Tử Nghiên tự nhiên có thể cảm ứng được. Nhưng lúc này nàng cảm giác không được thoải mái, không phải là cảm ứng huyết mạch mà chính là cảm giác khó chịu khi chạm trán phải thiên địch. Cả hai bên đều không thoải mái. Đương nhiên giờ phút này thi thể ma thú kia đã mất đi sinh mạng, cho nên nó cũng không thể cảm giác được có chút gì đó không phục. Nghe được lời nói của Tử Nghiên, Tiêu Viêm mới thở ra một hơi khoan khoái. Nếu đầu ma thú này có chút liên hệ với nàng, Tiêu Viêm dù có thèm nhỏ dãi thì cũng không dám phân thây đoạn chi để luyện chế ra thiên nhạn cửu hành dược a. Có lẽ do thực lực của ngươi không bằng với đầu thi thể ma thú này cho nên mới xuất hiện cảm giác kia. So sánh với nhân loại thì cảm ứng ma thú các ngươi mất tuệ hơn nhiều. Tiêu Viêm sủng ái xoa đầu của Tử Nghiên, mỉm cười an ủi. Ân, Tử Nghiên rầu rĩ gật đầu, trong con ngươi màu tím bảo thạch vẫn như cũ không tự chủ được. Đứng trước thi thể ma thú thật lớn kia, đôi mày liễu tinh tế của nàng hơi nhíu lại. Vật phẩm trong phiên đấu giá này có chút dị thường, thực sự làm cho không ít quỷ tịch ở các thế lực chú ý. Một đầu tuyệt thế ma thú sắp đột phá bát giai, bất luận với kẻ nào cũng là một tồn tại kinh khủng. Nếu như tuyệt thế ma thú đã chết này còn có một tia khí tức, luận thực lực của đại gia hỏa này, ngay cả những đại nhân vật trong phòng đấu giá này sẽ ngay lập tức phải nhanh chân đào tàu. Đối với tầng lớp của họ thì so với người thường càng hiểu sâu sắc một chuyện là đầu ma thú sắp đột phá bát giai là một dạng tồn tại kinh khủng cỡ nào. Và lại thì thực lực càng cao thì con người ta lại càng sợ chết. Thế nhưng thật hoàn hảo, đây là thi thể của ma thú đã chết, không còn dấu hiệu nào của sinh mạng. Trải qua phòng vũ tuế nguyệt, từ lúc đó thì những người ngồi trong phòng đấu giá đều không che giấu được sự tò mò của mình. Có một ít thế lực cũng đã chụm đầu lại bàn luận với nhau, xem bộ dáng thì bọn họ đối với thi thể này hứng thú không nhỏ. Tận phía bên trong, những lão già của ma viêm cốc cũng hưng phấn thảo luận hăng say, còn có chút đắc ý. Trên đài đấu giá thấy quý tịch khẽ thảo luận, Bạch Phát lão giả cười tủm tỉm. Hắn biết chỉ có những người này mới có khả năng tích trữ đại tài vật, cũng chỉ có bọn họ mới có thể xuất ra những thứ khiến Hắc Hoàng Tông chân chính động tâm. Ha ha, chư vị, đầu thi thể ma thú này Hắc Hoàng Tông chúng ta từ khi có được tới giờ vẫn tồn trữ hoàn hảo, chưa hề tổn hại gì. Hơn nữa chúng ta có thể hướng các vị cam đoan, Hắc Hoàng Tông chúng ta có chưa động thủ động cước gì đến thi thể ma thú này. Nói cách khác là dù trong cơ thể ma thú này có những cái gì, chúng ta đồng dạng cũng không biết được. Còn về phần trong đó có ma hạch của ma thú sắp đột phá bát giai hay không, chúng ta cũng không biết nốt. Bạch Phát lão giả mỉm cười nói. Không thể nghi ngờ những lời của Bạch Phát lão giả đã tạo thành một quả bom siêu cấp oanh động mọi người. Ai nấy đều biết thân thể của loại tuyệt thế mãnh thú như thế này đều là bảo vật. Da có thể làm hộ giáp, nanh vuốt thì còn so với một số kim loại đặc thù sắc bén hơn. Huyết dịch trong cơ thể cũng mang năng lượng hùng hồn cuồng bạo. Đối với luyện dược sư, đây quả là tài liệu tuyệt phẩm để luyện chế đan dược. Đương nhiên, còn một thứ tối trọng yếu, đó là ma hạch. Có thể tưởng tượng một quả ma hạch của ma thú đã sắp đột phá bát giai, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo và đáng sợ đến mức nào. Mấy thứ này có giá trị rất cao, rất khó để định giá, cho nên sau khi Bạch Phát lão giả giới thiệu qua, đã làm cho giá trị khối thi thể ma thú này trong chốc lát tăng lên rất nhiều. Không cần nói nhiều, trực tiếp ra giá đi. Tiếng nói chuyện khẽ khẽ trong đấu giá chẳng phút chốc lan ra không ngừng, sau một lúc lâu có một gã trên khu khách quý không chịu nổi nữa, giọng nói có chút khẩn cấp quát lên. Nghe được tiếng quát này, trên mặt Bạch Phát lão giả vẫn duy trì vẻ tươi cười, hướng vào trong phòng đấu giá khẽ lắc đầu tủm tỉm cười nói. Chư vị khách quý, nói như vậy chư vị cũng đã biết một đầu ma thú sắp đột phá bát giai thì giá trị thế nào. Có nhiều kim tệ đến đâu cũng mua không được, cho nên đấu giá lần này sẽ sử dụng phương thức lấy vật đổi vật. Nghe được yêu cầu của Bạch Phát lão giả, không ít quý tịch đều cau mày lâm vào trầm mặc. Đối với bọn họ mà nói thì kim tệ có nhiều đến đâu cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết. Nhưng phương thức ở đây là vật đổi vật. Muốn đoạt được thi thể ma thú này thì phải xuất ra những bảo vật có cấp bậc tương xứng. Mà những bảo vật như thế thì ai cũng muốn giấu kỹ, không muốn mang ra. Nếu mang ra trao đổi, bọn họ cũng thấy đau lòng. Hơn nữa, những vị khách quý này cũng muốn bảo lưu bảo bối của mình cho đến lúc cuối dùng để cạnh tranh bồ đề hóa thể tiên. Nếu lúc này mà xuất ra, đến lúc sau tranh đoạt cũng không nắm chắc. Nhìn thấy không khí trầm mặc lắng xuống, Bạch Phát lão giả tuy vẫn tươi cười như trước, nhưng trên trán đã xuất một ít mồ hôi lạnh. Thi thể ma thú này giá trị kỳ thật không giống như lời hắn nói. Nói cách khác là Hắc Hoàng Tông cũng không muốn lấy thi thể này ra bán đấu giá. Vì ma thú này đã tử vong nhiều năm, thi thể trải qua tuế nguyệt bào mòn, năng lượng trong cơ thể đã không còn nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ cũng đã sử dụng qua những bí pháp để tham chắc. Bên trong thi thể đã khô này lượng máu huyết còn lại ít đến đáng thương. Về phần ma hạch kia thì, cũng không thấy có chút cảm ứng nào. Nếu ai quyết định mua thi thể ma thú này thì phải chuẩn bị tâm lý mà đánh bạc một phen. Nếu trong nội thể ma thú này còn có ma hạch hay đại lượng huyết nhục thì còn có thể gỡ gạc được chút ít. Nếu bên trong chỉ có một ít tàn cốt huyết nhục vô dụng thì mọi tính toán trở nên hỏng bét. Những vị khách quý giờ phút này tuyệt đối cũng không phải là ngốc tử. Đối với điểm này bọn họ đồng dạng cũng hiểu rất rõ. Dù là Bạch Phát lão giả kia luôn miệng cam đoan, bọn họ cũng xem như gió thổi mây bay, không xem đó là thật. Bởi vậy cho dù có mua hay không, trong lòng bọn họ cũng không chút nào để ý. Một phần chung thời gian đã trôi qua, không khí trong phòng đấu giá vẫn như cũ bảo trì trầm mặc. Quần áo của Bạch Phát lão giả cũng bị mồ hôi xuất ra làm cho ướt đẫm. Nội tâm của lão đối với thi thể ma thú này đánh giá rất cao và vô cùng kỳ vọng. Nếu không thể bán ra ngoài hoặc gặp phải chuyện là kinh doanh không tốt, lão sẽ bị đánh giá là thiếu năng lực, sẽ bị tông môn trừng phạt. Không khí trầm mặc cứ như vậy mà tiếp tục. Ngay khi Bạch Phát lão giả có chút chịu không nổi áp lực, ở khu khách quý phía trên, một thân ảnh bao phủ trong hắc bảo lặng lẽ đứng lên, thanh âm thản nhiên đánh tan bầu không khí trầm mặc trong phách mại chàng. Hai quả đấu linh đan, một quả hoàng cực đan. Tiếng báo giá bất ngờ vang lên, ngay lập tức toàn bộ phòng đấu giá trở nên ồn ào. Đấu linh đan, hoàng cực đan. Hai loại đan dược này đều là đan dược tuyệt diệu có thể trực tiếp giúp đấu vương và đấu hoàng tăng cường thực lực. Loại đan dược này đối với một vài cường giả đang ngồi nơi đây mà nói chỉ có lực hấp dẫn. Có lực hấp dẫn cực lớn. Dù sao khi đạt tới tầng thứ như đấu vương cho đến đấu hoàng cũng vậy, muốn tăng cường thực lực thêm một tinh không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, nếu hao phí vài năm thời gian thì cũng không hẳn là không được. So với việc vất vả vài năm để tu luyện, giờ đơn giản chỉ cần ăn một viên đan dược là có thể bù lại. Điều này hẳn không thể nghi ngờ là nguyên nhân chủ yếu khiến cho mấy vị cường giả phía bên kia điên cuồng. Loại đan dược hoàng cực đan này cùng loại với đấu linh đan, nói vậy hẳn là sẽ có rất ít thế lực cam tâm lấy ra đấu giá. Dù sao chỉ cần có thứ này là có thể khiến cho một ít cường giả hạch tâm trong tông môn tăng cường thực lực. Mà điều này đối với căn cơ của toàn bộ một ít thế lực đương nhiên là chỗ tốt rất lớn. Bởi vậy, khi mà người nghe được có người cư nhiên dám mở miệng nói dùng loại đan dược này để đổi thì đều trở nên kinh ngạc. Lập tức sự chú ý của toàn phòng đấu giá chuyển lên hàng ghế khách quý. Hắc Bảo Nhân chậm rãi đứng dậy, nhất thời đủ các loại bàn tán hiếu kỳ liên tiếp vang lên không ngớt. So với những tiếng đảng tiếu hiếu kỳ kia, đám người đang ngồi trên hàng khách quý thì lại có vẻ bình tĩnh. Dù sao thì bọn họ cũng đều biết vị Hắc Bảo Nhân này có thân phận là một gã lục phẩm luyện dược sư. Mà luyện dược sư thì mỗi khi muốn trao đổi một thứ gì đó, đương nhiên sẽ đem đan dược của mình ra đầu tiên. Chỉ có điều đối với việc người này ngay từ đầu đã trực tiếp ra giá bằng hai loại đan dược xa xỉ, đấu linh đan hoàng cực đan, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Không hổ là lục phẩm luyện dược sư, cái giá như vậy người bình thường đích thực cầm không ra nổi. Một viên đấu linh đan, một viên hoàng cực đan, giá trị hai viên thuốc này nếu tính ra kim tệ thì giá thành tuyệt đối sẽ không thấp hơn 800 vạn. Khoản tiền này không thể coi là nhỏ. Trên sàn đấu giá, lão giả tóc bạc nghe thấy có người ra giá trong lòng cũng thầm thở vào nhẹ nhõm một hơi, lén lén lau đi mồ hôi lạnh. Nhưng trong lòng thì nhanh chóng tính toán, giá trị một viên đấu linh đan cùng một viên hoàng cực đan đích thực rất cao, nhưng như thế mà muốn đổi lấy cái thây ma thú khô này có lẽ còn có chút hơi ít. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa thì con quái thú to xác kia cũng là một tuyệt thế hung thú sắp bước vào bát giai ma thú. Dẫu rằng con tuyệt thế hung thú này hiện giờ đã trở thành một đống thây khô, thế nhưng hổ già dẫu chết thì dư uy vẫn còn, huống hồ đây còn là một con ma thú cấp bậc cao giai đến vậy. Trong lòng nghĩ tới ý tưởng này, lão già tóc trắng này lén dùng ánh mắt ra dấu với một vị trí nào đó trong phòng đấu giá. Sau khi thấy một người ở đó khẽ lắc đầu, đành thở dài một tiếng trong lòng, kế đó trên mặt lập tức đầy vẻ tươi cười như trước, ánh mắt đảo qua hàng khách quý cười nói. Vị tiên sinh này ra giá một viên đấu linh đan cùng với hoàng cực đan, không biết còn ai ra giá cao hơn không? Một quyển đệ dài đề cấp đấu kỹ có được không? Lão già tóc trắng vừa dứt lời thì một giọng nói mang theo chút đắn đo vang lên. Nghe vậy lão sửng sốt chợt cười khổ lắc đầu, nói với người vừa mới lên tiếng. Xin lỗi, đấu kỹ địa dài đề cấp, mặc dù giá trị không thấp, nhưng nếu đem ra so sánh thì Hắc Hoàng Tông chúng ta vẫn muốn đấu linh đan cùng với Hoàng Cực Đan hơn. Nghe được lời này, lão giả vừa mới ra giá kia đành bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm trong miệng vài tiếng, sau đó lại ngồi xuống, chắc là mất đi hứng thú đấu giá đối với cái thây khô này. Sau khi lão giả kia ngồi xuống, mọi người trên ghế khách quý cũng trầm mặc trở lại. Rất nhiều người không có loại hào hứng đổ bạc. Dù sao, nếu thực sự lấy cái giá trên trời mua về một cái xác khô vô dụng, phần tổn thất ấy thật đúng là sẽ mang lại cảm giác ái ngại. Nhìn thấy không khí lại trở nên trầm mặc, lão giả tóc bạc nhất thời cảm thấy tràn ngập phiền muộn. Một viên đấu linh đan cùng với hoàng cực đan tính ra vẫn chưa đạt tới giá trị mà Hắc Hoàng Tông muốn bán ra đối với cái thây khô này. Nếu cứ như vậy bán đi thì người bị lỗ chính là bọn họ. Ngay khi lão giả tóc bạc đang buồn bực trong lòng, thì từ hàng ghế dành cho Ma Viêm Cốc, lão giả tóc đỏ Phương Ngôn, sau khi thương lượng với mấy vị trưởng lão, rốt cuộc dưới vô số ánh mắt soi mói chậm rãi đứng lên. Phương Ngôn đứng dậy đầu tiên là mỉm cười chắp tay hướng vị trí Tiêu Viêm đang ngồi, sau đó mới quay về phía lão giả tóc bạc trên sàn đấu giá nói. Loại đan dược hoàng cực đan này Ma Viêm Cốc ta, mặc dù là có nhưng cũng chắc chắn là sẽ không lấy ra để đấu giá. Có điều là phía ta bên này còn có một quyển địa giai trung cấp đấu kỹ. Đừng vội, sau khi ta nói ra tác dụng của loại công pháp này, các ngươi hãy tiếp tục quyết định. Đấu kỹ này có tên là Lộng Diễm Quyết, yêu cầu tu luyện có chút hà khắc, người tu luyện phải là hỏa thuộc tính. Loại đấu kỹ này không chỉ có thể khiến người ta nhanh chóng điều khiển được hỏa diễm, lại còn có thể đem đấu khí trong cơ thể chuyển hóa thành một loại năng lượng chi hỏa, cũng không phải là thực chất. Đương nhiên đây cũng không phải là chỗ đáng quý của nó. Tác dụng lớn nhất chính là nếu như nhiều người cùng tu luyện loại đấu kỹ này, một khi đồng thời thi triển thì có thể đem năng lượng chi hỏa do bản thân tạo ra tạm thời dung hợp lại. Mà năng lượng chi hỏa sau khi dung hợp sẽ chuyển biến thành thực chất chi hỏa. Uy lực của nó thậm chí còn hơn với dị hỏa. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Nếu như Hắc Hoàng Tông các vị có được loại đấu kỹ này, chỉ cần có thể tìm được đủ người thích hợp tu luyện công pháp đó, nó không chừng có thể dung hợp ra thực chất chi hỏa, thực sự có thể so được với dị hỏa. Lời nói thản nhiên của Phương Ngôn sau khi vang lên trong phòng đấu giá, nhất thời đem lại những tiếng bàn tán nhỏ to. Loại đấu kỹ kỳ dị có thể trải qua dung hợp mà hình thành nên dị hỏa này, bọn họ đều chưa từng nghe nói qua. Những người đang ngồi đây phần lớn đều biết dị hỏa là gì, đối với uy lực đáng sợ của nó từng nghe nói qua. Bởi vậy, tiếng than thở sợ hãi nhất thời vang lên không ngớt trong phòng đấu giá. Thứ gọi là Lộng Diễm Quyết này khiến trong phòng đấu giá hơi ồn ào, làm cho trong lòng Tiêu Viêm trở nên dậy sóng. Đối với thứ dị hỏa dung hợp mà Phương Ngôn tốn bao nước bọt để trình bày này, hắn không có hứng thú cho lắm. Thứ mà làm cho hắn động tâm nhất chính là một câu nói kia, có thể làm cho người khác nhanh chóng điều khiển được hỏa diễm. Hỏa diễm trong cơ thể Tiêu Viêm có rất nhiều, hơn nữa sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Như vậy đối với hắn mà nói, làm sao để khống chế những dị hỏa đó dễ dàng mới là nan đề lớn nhất. Dị hỏa vốn rất cuồng bạo, khi sử dụng cực kỳ hao tổn sức lực. Cứ như vậy mà xét thì sau khi Tiêu Viêm có thêm một loại dị hỏa, ít nhất phải hao tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể khống chế tốt. Hơn nữa sau này khi mà số lượng dị hỏa dung hợp tăng thêm, khống chế hẳn sẽ càng ngày càng phiền phức. Còn nếu như có cái công pháp gọi là Lộng Diễm Quyết này, chỉ e rằng đến lúc đó sẽ trở thành một sự trợ giúp lớn lao với Tiêu Viêm. Vào giờ khắc này, nếu không phải vẫn còn lý trí thì Tiêu Viêm cũng hận không thể trực tiếp quay ra đổi lấy Lộng Diễm Quyết trong tay Phương Ngôn. Dù sao thứ này đối với hắn sau này sợ là sẽ có tác dụng vô cùng trọng yếu. Trên sàn đấu giá, lão giả tóc bạc mới đầu vẫn là vẻ mặt thất vọng. Sau khi nghe hết diệu dụng của Lộng Diễm Quyết này cũng không nhịn được mà vuốt râu khẽ gật đầu. Ha ha! Phương Ngôn đại trưởng lão, không phải là ngươi vẫn còn chưa nói ra hết toàn bộ đấy chứ? Mặc dù lão phu bế quan nhiều năm, nhưng cũng biết một ít việc của Ma Viêm Cốc. Lộng Diễm Quyết này mặc dù là kỳ diệu, nhưng mỗi lần sử dụng năng lượng chi hỏa để dung hợp, sẽ tạo thành thương tổn vĩnh cửu với người thi triển. Một hai lần thì còn được, chứ thi triển thêm vài lần nữa, chỉ sợ sẽ trực tiếp mất mạng ngay. Hắc Hoàng Tông ta cũng không có nhiều cường giả để đem ra tiêu hao như vậy, cho nên có thể nói đấu kỹ này của ngươi mặc dù không tồi, nhưng với Hắc Hoàng Tông ta mà nói lại không có chút lợi ích nào. Ngay khi lão già tóc bạc đang chần chờ, thì một tiếng cười già nua đạm mạc đột nhiên vang lên, kế đó một bóng người toàn thân quần áo màu sắc kim sắc, quỳ dị hiện ra trên đài đấu giá. Mọi người đưa mắt nhìn lại thì rõ ràng là tông chủ của Hắc Hoàng Tông, Mạc Thiên Hành. Khi nhìn thấy Mạc Thiên Hành đột nhiên ra mặt, Phương Ngôn kia cũng sững sờ, chợt có chút xấu hổ cười vuốt mũi nói. Nếu Mạc Tông Chủ đối với đấu kỹ này không có hứng thú, vậy thì thôi đi. Vừa hay trong lòng ta cũng đang lo, vạn nhất đem một món tiền lớn như vậy đi mua một khối thi thể vô dụng về, chỉ sợ là Cốc Chủ chắc chắn sẽ đem ta trách mắng một trận. Sau khi nói xong một câu có ý ngầm chào phúng, Phương Ngôn cũng liền ngồi xuống. Xem bộ dáng của y thì tựa hồ là không hề muốn đấu giá cái thây ma thú khô này. Nghe được lời này của Phương Ngôn, Mạc Thiên Hành nhíu mày, song trong đôi mắt xẹt qua một chút hàn ý nhàn nhạt. Cái đó ánh mắt trở nên hiền hòa, nhìn vị trí Tiêu Viêm đang ngồi, cười dài nói. Vị bằng hữu kia, mọi người đều là người hiểu chuyện. Mặc dù việc đấu giá thây ma thú khô này không có điểm nguy hiểm gì, nhưng nếu thực sự là có thứ gì tốt trong đó thì người tự nhiên sẽ kiếm được một món hời lớn. Cho nên Lão Phu mới tự mình ra mặt. Nếu các hạ có thể xuất ra 5 viên đấu linh đan, 4 viên hoàng cực đan, vậy thì cái thây ma thú khô này trực tiếp giao người xử trí. Lời nói của Mạc Thiên Hành trực tiếp lại đem một hồi xôn xao kinh hãi dâng lên. Rất nhiều người đều không nhịn được mà đảo ánh mắt như bi. Cái lão gia hỏa này thật đúng là đồ sư tử miệng rộng. 5 viên đấu linh đan, 4 viên hoàng cực đan. Sao lão không đi chết mẹ nó đi, giá cả như thế này mà cũng dám há mồm nói ra được. 3 viên đấu linh đan, 1 viên hoàng cực đan. Trong tiếng xôn xao kinh hãi, Tiêu Viêm toàn thân mà khắc bảo thản nhiên nói. 4 đấu linh đan, 3 hoàng cực đan. Mạc Thiên Hành nhíu mày trầm giọng nói. Mạc Tông Chủ, đã bao giờ nghĩ rằng luyện chế đan dược dễ thất bại như thế nào chưa? Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng liền nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi tiếp tục co ke mặc cả nữa. 3 viên đấu linh đan, 2 viên hoàng cực đan. Được thì được, không được thì thôi. Nói thật là ta cũng giống như những người khác, thực sự không có nhiều ý định muốn đem một món tiền lớn như vậy đổ đi. Dù sao ai mà biết được trong cái thây kia có phải chỉ là một đống thịt nát bị hong khô hay không. Bị Tiêu Viêm hung hăng nói lại một chút, Mạc Thiên Hành cũng nhíu chặt đầu mày. Trầm ngâm một lúc, rốt cuộc thì dưới ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, hắn hung hăng gật đầu. Được, cứ như lời ngươi nói đi. Ở tại thời điểm gật đầu, khóe miệng của Mạc Thiên Hành bí mật nhếch lên nụ cười đắc ý, thế nhưng hắn lại cũng không phát hiện ra Tiêu Viêm ở dưới lớp áo bảo đen, khóe môi cũng nổi lên một chút ý cười lạnh lẽo. Hai người này chỉ bằng 2-3 câu nói đã hoàn thành xong một cuộc mua bán thật lớn, thật hoành tráng, khiến cho mọi người trong phòng đấu giá không nhịn được phải lau mồ hôi lạnh trên trán. Hai người này quả nhiên không phải hạng người bình thường, quyết đoán như vậy, sợ rằng không có bao nhiêu người đây có thể so sánh. 3 miếng đấu linh đan, 2 khỏa hoàng cực đan. Nghe được cái giá này từ trong miệng Tiêu Viêm, không ít người trong phòng đấu giá đều mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt phát ra quang mang nóng cháy, gắt gao nhìn về phía Tiêu Viêm. Đan dược cấp bậc này một lần liền lấy ra tới 5 miếng, đây là chuyện đã rất nhiều người chưa từng được chứng kiến. Cử động như vậy so với việc ném tiền qua cửa sổ còn muốn quyết đoán hơn. Ở khu vực khách quý cũng có không ít ánh mắt kinh dị đảo qua người Tiêu Viêm. Trong lòng đối với người này cũng cảm thấy kinh ngạc, không hổ là luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, một lần xuất ra nhiều đan dược như vậy mà mắt không chớp cái nào. Dưới ánh mắt soi mói của những người chung quanh, khoản giao dịch này thuận lợi hoàn thành, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ cười rồi chậm rãi ngồi xuống. Suy nghĩ của hắn cùng với những người khác là không giống nhau. Hắn không quan tâm bên trong thi thể ma thú này còn bảo bối gì lưu lại hay không. Mục đích chủ yếu của hắn chính là đôi cốt dược như ngọc thạch kia. Chỉ cần có được thứ này thì cho dù hắn lấy ra 3 miếng đấu linh đan, 2 miếng hoàng cực đan cũng không tính là thiệt thòi. Bởi vì chỉ cần thứ này thôi, Tiêu Viêm liền có thể luyện chế ra thiên nhạn cửu hành dược thượng phẩm đỉnh cấp, đến lúc đó thì trong thiên hạ này bất cứ nơi nào hắn cũng có thể đi. Loại bảo vật bảo mệnh này có thể dùng 5 viên đan dược để đổi lấy, đối với Tiêu Viêm mà nói đúng là đã chiếm không ít tiện nghi. Hắn đương nhiên minh bạch là Hắc Hoàng Tông không tiếc đem thi thể ma thú này ra đấu giá, tất nhiên là bọn họ đã sử dụng nhiều phương pháp để dò xét. Nó không chừng đúng như hắn sở liệu là trong cơ thể ma thú này kỳ thực chỉ còn lại một đống thịt nát. Nếu Tiêu Viêm không có phương pháp chế tác thiên nhạn cửu hành dược thì tuyệt đối sẽ không dùng đại giới như vậy đi đổi lấy một cái thây khô. Nhưng điều đáng mừng là khả năng này không có thực. Hơn nữa đôi cánh ngọc thạch kia mặc dù hắn chưa từng lại gần để dò xét, nhưng bằng vào linh hồn cảm giác lực, Tiêu Viêm đối với thứ này cũng đã biết được một chút. Khoản giao dịch này người khác xem là nguy hiểm, chỉ sơ sẩy một cái là mất cả vốn. Thế nhưng với Tiêu Viêm xem ra hắn chắc chắn không bị lỗ. Trên đài đấu giá, sau khi thành công khiến cho Tiêu Viêm lấy ra 3 miếng đấu linh đan, 2 miếng hoàng cực đan, vẻ tươi cười trên mặt của Mạc Thiên Hành không cần che giấu. Hắn khẽ vỗ tay, một đám người vạm vỡ lần nữa xuất hiện, cố sức đem thi thể ma thú kia cẩn thận khiêng xuống. Sau khi thi thể ma thú được khiêng xuống, Mạc Thiên Hành vẫn chưa có rời đi, liền hướng Bạch Phát lão giả phất tay. Người này liền thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi khom người lui xuống. Xem bộ dáng này thì tựa hồ lượt đấu giá kế tiếp Mạc Thiên Hành đích thân chủ trì. Nhìn thấy cử động như vậy, trong lòng không ít người khu khách quý đều mạnh mẽ dâng lên một chút hỏa nhiệt. có thể làm cho lão gia hỏa này tự mình chủ trì đấu giá, thì ngoại trừ bồ đề hóa thể tiên được tuyên truyền xôn xao quảng cáo rầm rộ ra, thì còn có thể là thứ gì khác nữa. Trước ánh mắt soi mói nóng bỏng của mọi người, Mạc Thiên Hành không nhanh không chậm lấy ra từ trong nạp giới một cái đôi bao tay màu tím, sau đó hắn vẫy nhẹ bàn tay. Theo sự huy động của bàn tay, mặt đất lần nữa hé ra, vài lão giả sắc mặt lạnh lùng, y sam màu đen chậm rãi đi ra. Ở giữa hai tay của một lão giả đang cầm một cái rương nhỏ, được một tấm vải bố màu vàng che lại. Khi bước đi, mấy lão giả này vẫn duy trì cách nhau một khoảng cố định, đấu khí sắc bén nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, ánh mắt như chim mưng chậm rãi đảo quanh bốn phía. Giờ phút này chỉ cần chung quanh có bất kỳ chút dị động này, mấy người này sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn thấy sự cẩn thận như lâm vào trận chiến, trong phòng đấu giá cũng dần yên tĩnh lại. Một bầu không khí khác thường bao phủ, làm cho người khác cảm thấy áp lực. Chư vị chắc hẳn cũng biết, thứ quan trọng nhất trong lần tổ chức đấu giá hội này của Hắc Hoàng Tông ta là gì. Lão Phu cũng chắc chắn là không ít người đang ngồi đây đều là vì thứ này mà đến. Mang vào tử kim thủ sáo, nét cười trên mặt của Mạc Thiên Hành chậm rãi thu liễm lại, hắn trầm giọng nói. Trong khi Mạc Thiên Hành đang nói thì mấy tên hắc y lão giả cũng cực kỳ cẩn thận đem cái dương nhỏ che vải bố màu vàng kia nhẹ nhàng đặt lên đài đấu giá, sau đó chậm rãi tản ra, hình thành nên một cái trận hình huyền diệu, đem toàn bộ bàn đấu giá phong tỏa lại. Xem bộ dáng như vậy, nếu ai có chủ ý muốn mạnh mẽ cướp đoạt thì trước hết cần phải đem năm tên trưởng lão của Hắc Hoàng Tông có cảnh giới đấu hoàng này đánh tan. Hơn nữa phía sau bọn họ còn có một Mạc Thiên Hành, cường giả đấu tông hàng thật giá thật. Không trách Hắc Hoàng Tông phòng hộ xâm nghiêm như thế, cũng chỉ vì bồ đề hóa thể tiên này quá mức chân quý. Đương nhiên, thứ này quý trọng như vậy, đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì tin tức đồn đãi khi có được bồ đề hóa thể tiên, liền sẽ có tin tức về bồ đề tâm. Đấu thánh, hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng đủ đem bất kỳ một phòng ngự nào bên trong các thế lực hoàn toàn nghiền nát và hủy diệt. Người ở cảnh giới này có thể coi như là cường giả thông thiên, đứng sừng sững trên đỉnh của kim tự tháp. Chỉ cần giơ tay nhấc chân là sơn băng địa liệt, không gian phá toái. Loại lực lượng đáng sợ gần như có thể chống lại cả thiên địa này, cường giả bình thường căn bản không thể tưởng tượng. Mặc dù rất nhiều người đều biết đây có lẽ chỉ là sự quảng cáo dùm beng của Hắc Hoàng Tông, nhưng trong lòng cũng không nhịn được sự cuồng nhiệt này, đều từ ngàn dặm xa xôi chạy tới. Tại địa phương không có quy củ, chỉ có nắm tay lớn mới là chân lý như hắc giác vực. Dưới sự hấp dẫn của bồ đề hóa thể tiên, mặc dù là một ít lão quái vật đấu tông cũng sẽ không để ý mặt mũi mà trực tiếp ra tay cướp đoạt. Điểm này Tiêu Viêm sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Thiên Hành đồng dạng cũng vậy. Nếu không phải Hắc Hoàng Tông của bọn hắn coi như là một thế lực có uy tín ở một phương hắc giác vực, hơn nữa nội tình không đơn giản, thì chỉ sợ đã sớm bị huyết tẩy, còn lại huyết tẩy đến gà chó cũng không tha. Bởi vì thất phu vô tội, hoài bích sẽ có tội. Có được thiên địa linh vật chân quý như vậy đã là cái tội lớn nhất rồi. Bất quá cũng may là Hắc Hoàng Tông không phải thế lực bình thường, nếu không thì đã sớm rơi vào kết cục bi thảm. Mạc Thiên Hành nhìn thấy từng đạo ánh mắt rừng rực từ khu khách quý phóng tới, tầm mắt tại mấy phương vị dừng lại một chút, chợt đấu khí trong cơ thể âm thầm khởi động, bàn tay nhẹ nhàng giữ chặt cái tấm vải bố màu vàng, sau đó đột nhiên kéo ra. Tấm vải bố tại vô số ánh mắt rừng rực liền lơi ra, lộ ra một cái dương thủy tinh trong suốt. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn phản xạ ra hào quang mộng ảo chói mắt, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người đều không nhìn được hào quang chói mắt này, mà ánh mắt tập trung chằm chằm vào bên trong cái dương thủy tinh kia. Một cỗ ánh sáng huyền dị nhàn nhạt quanh quẩn bên trong cái dương thủy tinh. Tại dưới ánh hào quang khuếch tán này, một đoàn vật chất sền sệt khác thường lớn cỡ nắm tay, có màu xanh biếc đang chậm rãi phiêu đãng bên trong đó, giống như một loài động vật nhuyễn thể. Tại thời điểm di động, tầng dịch thể cuồn cuộn nhìn qua giống như một vật còn sống. Dịch thể màu xanh biếc đặc sệt này không cần mượn lờ trợ lực, cứ thế trôi nổi giữa khoảng trống của cái dương. Hơn nữa tựa hồ nó có linh trí vậy, chậm rãi phiêu đãng trong dương. Quang vượng kỳ dị thẩm thấu ra mặt ngoài, nhìn hết sức thần kỳ. Đây chính là bồ đề hóa thể tiên sao? Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái dịch thể màu xanh biếc đặc sệt đang trôi nổi kia, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Mi mâu của Tiểu Y Tiên ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào dịch thể đang phát ra quang vượng kỳ dị kia, sâu trong con ngươi nàng xẹt qua một chút kích động. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm dần áp chế hỏa nhiệt trong lòng xuống, linh hồn cảm giác lực cơ hồ không bị khống chế trào ra, sau khi tiếp xúc đến dương thủy tinh thì như gặp phải một lực cản trực tiếp bắn ngược trở về. Xem ra, Hắc Hoàng Tông này thật đúng là cảnh giác. Thu hồi linh hồn cảm giác lực, chân mày Tiêu Viêm cau lại, cười lạnh thấp giọng nói. chư vị khách quý, thứ lần này quan trọng nhất được Hắc Hoàng Tông chúng ta đấu giá cũng là mục đích của không ít người tới đây. Nó là... Mạc Thiên Hành nhìn dịch thể kỳ dị trong dương, ở sâu trong ánh mắt cũng xẹt qua một chút tham lam, chợt khẽ nghiêng đầu, trầm giọng nói ra một chữ một. Bồ đề, hóa thể tiên. Lời nói trầm mặc của Mạc Thiên Hành giống như một quả bom hạng nặng, trực tiếp khiến cho bên trong phòng đấu giá oanh động cực lớn. Vô số âm thanh xôn xao kinh hãi vang lên, phần đông ánh mắt đều rừng rực vẻ tham lam, bên trong đó còn có cả mấy thế lực lớn có năng lực không nhỏ ở khu khách quý. Cảm thụ được phòng đấu giá bắt đầu có sự hỗn loạn, thủ trảo của mấy tên trưởng lão áo đen cạnh bàn đấu giá nhất thời gấp khúc lại, trong mắt khoảnh khắc cũng trở nên băng hàn. Hơn nữa tại những góc tối của phòng đấu giá, thanh âm cung nỏ cũng được yên lặng kéo lên. Thình thịch, dưới sự hỗn loạn hết sức này, một đạo khí thế bàng bạc từ cơ thể Mạc Thiên Hành bùng ra, một đôi mục quang sắc bén đảo quanh phòng đấu giá. Theo ánh mắt đảo qua thì đại sảnh đang rối loạn, liền giống như nước sôi đang sôi trào thì được đổ vào một khối băng, nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Áp bách của cường giả đấu tông thì người nơi này không ai có thể tùy tiện coi thường. Chư vị, xin tuân thủ quy củ của Hắc Hoàng Tông chúng ta một chút. Lần đấu giá này, nếu như có hứng thú thì cứ mở lời kêu giá, không cần phải rời khỏi ghế. Bằng không thì... Mạc Thiên Hành nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt chợt nhìn sâu vào một địa phương đang có vài đạo hơi thở mờ mịt, tay vung lên quát lạnh. Hiện tại, đấu giá bồ đề hóa thể tiên lần này chính thức bắt đầu. Khi câu nói của Mạc Thiên Hành vừa kết thúc thì trong phòng đấu giá rất lớn cũng trở nên an tĩnh khác thường. Vô số ánh mắt đều hướng về khu vực khách quý phía trên mà quét tới. Tất cả mọi người đều rõ lấy tính chân quý của bộ đề hóa thể tiên lần này thì người bình thường căn bản không thể với tới. Duy nhất có tư cách cùng với thực lực để tranh đoạt chính là một ít cường giả và một vài thế lực lâu đời ở khu khách quý này. Trên khu khách quý cũng là một phiến trầm mặc khác thường, một ít thế lực lớn lúc trước cũng có dục dịch thì lúc này vẫn chưa nóng vội lên tiếng, đều dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ. Ha ha, cũng là do lão phù không có nói rõ. Màn trầm mặc khác thường này khiến Mạc Thiên Hành ngẩn ra, chợt phục hồi lại tinh thần rồi cười nhẹ một tiếng. Bởi vì bồ đề hóa thể tiên quá mức chân quý cho nên phương thức đấu giá lần này cũng có chút khác thường. Kế tiếp nếu bằng hữu nào có hứng thú với vật này thì thỉnh một mình đi vào bàn đấu giá, đem đồ vật có khả năng để trao đổi đưa cho lão phu nhìn xem. Sau đó lão phu cùng với những người bên trong sẽ lựa chọn một vị đưa ra vật có giá trị cao nhất để cùng hắn hoàn thành cái khoản giao dịch này. Nghe được lời nói của Mạc Thiên Hành khiến không ít người sửng sốt, không ít người phía sau đều cảm thấy có chút bất mãn. Bất quá bất mãn thì bất mãn, bọn họ cũng quá rõ với trình độ chân quý của bồ đề hóa thể tiên thì đồ vật của mấy thế lực lớn kia xuất ra đổi, tất nhiên cũng là cực kỳ quý hiếm. Cái gọi là tiền tài không thể lề lộ ra ngoài, thì đến bọn họ cũng đều hiểu, huống chi là mấy thế lực lớn cùng với cường giả quát tháo ở tại Hắc Giác Vực. Tiêu Viêm cũng đồng dạng bởi vì cái quy củ này mà cảm thấy sững sờ một chút, nhưng sau giây lát liền hồi phục tinh thần lại, khẽ gật đầu. Nói như vậy đích thực sẽ giảm đi không ít phiền toái, dù sao lấy ra thứ gì đó chân quý quá mức sẽ làm cho người bên ngoài thèm thuồng, nó không chừng dẫn tới không ít phiền toái không cần thiết. Có tâm tư như vậy không chỉ có một mình Tiêu Viêm, cho nên sau khi lời của Mạc Thiên Hành hạ xuống, sắc mặt không ít người đều có phần buông lỏng rồi khẽ gật đầu. Nhìn bầu không khí chậm rãi buông lỏng xuống, Mạc Thiên Hành lúc này mới mỉm cười, thủ ấn vừa động, chợt quang mang tại quyển trục chung quanh bàn đấu giá đột nhiên trở nên nồng đậm. Theo màu sắc nồng đậm này thì tình huống bên trong đài cũng dần trở nên mơ hồ, sau cùng cơ hồ hoàn toàn không thể nhận ra. Theo bản đấu giá bị quang trụ nồng đậm che lấp thì tiếng cười sang sảng của Mạc Thiên Hành cũng truyền ra. Chư vị, hiện tại có thể an tâm rồi chứ? Một khi đã vậy thì liền xin mời, bất quá thỉnh chư vị tuân theo quy củ, một mình một người tiến vào là được, không nên hai người cùng vào. Tất nhiên, tại trước mặt đông đảo mọi người, sẽ không có ai cho rằng lão phủ ở bên trong gian lận đấy chứ. Nghe được lời này của Mạc Thiên Hành, không ít người ảm đạm cười. Trường hợp này nếu Hắc Hoàng Tông dám làm ra chuyện gì, chẳng lẽ không muốn lăn lội tại Hắc Giác Vực nữa sao? Thực lực bên trong của một ít thế lực đang ngồi tại đây không yếu hơn so với Hắc Hoàng Tông. Nếu thực sự chọc giận họ, một khi họ liên hợp lại, thì cho dù Hắc Hoàng Tông cũng chỉ có một kết cục là hủy diệt. Không lâu sau khi Mạc Thiên Hành dứt lời, một trung niên nam tử tại khu khách quý rốt cuộc dẫn đầu đứng lên. Trên mặt hắn tỏ rõ sự nóng cháy, thân hình vừa động liền thoáng hiện ra, nhập vào bên trong quang trụ màu hồng nhạt. Nhìn nam tử trung niên biến mất trong quang trụ, Tiêu Viêm trong Hắc Bảo cũng nhịn không được sờ vào nạp giới trên ngón tay. Để có được bồ đề hóa thể tiên này, hắn đã hao hết cả tâm tư chủ bị, không biết hôm nay liệu có thể mạnh mẽ tranh đoạt từ trong tay những người đã có sự chuẩn bị kỹ càng kia không. Đợi lát nữa, ta cùng đi vào. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh nhìn quang trụ nồng đậm, lông mày khẽ nhíu lại, đột nhiên nói với Tiêu Viêm. Không có chuyện gì đâu, Hắc Hoàng Tông còn chưa có gan để gian lận ở chỗ này. Hơn nữa lấy thực lực của ta, cho dù Mạc Thiên Hành tự mình ra tay, nếu không xuất ra bản lĩnh thực sự thì cũng khó mà lưu ta lại được. Tiêu Viêm ảm đạm cười, hắn đương nhiên biết Tiểu Y Tiên lo lắng cái gì. Nhưng chỉ cần Mạc Thiên Hành vẫn còn chút lý trí thì sẽ không ở dưới ánh mắt soi mói của nhiều người mà đi làm cái việc ngu xuẩn như vậy. Nhận thấy sự kiên trì của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng đành khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Một khi đã vậy thì tùy vào ngươi. Bất quá nhớ rõ nếu ngươi đi vào đó quá 5 phút đồng hồ mà chưa ra, ta sẽ mạnh mẽ xông vào. Tiêu Viêm cảm thấy nao nao, rồi chợt gật đầu. Tại vô số luồng ánh mắt soi mói của mọi người trong phòng đấu giá, ước chừng 3 phút đồng hồ sau, trung niên đại hán lúc trước đi vào kia đã đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt phẫn nộ trở về chỗ ngồi của mình. Tựa hồ vật phẩm hắn lấy ra không được Mạc Thiên Hành tán thành cho lắm. Nhìn người thứ nhất thuận lợi đi ra, một số người khu vực khách quý trong lòng còn có chút nghi ngờ, lúc này mới cảm thấy yên tâm. Ngay sau đó một lão già áo vàng che kín mặt cũng đứng dậy, sau đó nhanh chóng lao vào trong quang trụ. Có người mở đầu thuận lợi thì kế tiếp tự nhiên sẽ không ngừng có người tiến vào quang trụ. Bất quá đại đa số người trong đó sau khi đi ra, sắc mặt đều có chút âm trầm. Xem ra, đồ vật của bọn họ đồng dạng cũng không làm cho Mạc Thiên Hành vừa lòng. Tất nhiên cũng không phải mọi người đều có bộ dáng như vậy, cũng có một số ít người đi ra với vẻ mặt tươi cười, tựa hồ bọn họ đối với vật mà mình đem ra là tương đối tự tin. Tiêu Viêm vẫn chưa có vội đi vào, hắn an tĩnh ngồi trên ghế, lặng lặng, nhìn tình huống phát triển. Trong khi Tiêu Viêm chậm rãi ngồi đợi thì lão giả áo xám mũi ưng lúc trước thu được quyển công pháp ám ảnh công cũng chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy cử động của lão, trong lòng Tiêu Viêm cũng run lên. Vì lão giả này là một trong những người hắn nhìn không thấu trong phòng đấu giá, nên liệt lão và những đối thủ cạnh tranh đặc biệt của lần này. Lão giả mũi ưng này tựa hồ là cường giả thế hệ trước ở Hắc Sắc Vực, cũng không phải là người vô danh. Bởi khi lão vừa đứng lên, sắc mặt đám người Ma Viêm Cốc cùng đám người đại trưởng lão Tô Thiên cũng hơi đổi, chợt ánh mắt nhanh chóng bám theo. Đối với ánh mắt những người chung quanh thì lão giả mũi ưng cũng không quan tâm chút nào, thân hình run lên trực tiếp giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Tốc độ như vậy khiến đồng tử Tiêu Viêm hơi co lại. Giờ phút này hắn có thể khẳng định, vì lão giả có hơi thở cùng với cường giả đấu tông có chút bất đồng này, tất nhiên cũng là một đấu tông cường giả. Hắc Giác Vực quả nhiên ngoại hổ tàng long, người này trước kia chưa từng nghe qua, thế nhưng lại thực lực mạnh như vậy. Khuôn mặt Tiêu Viêm ở dưới hắc bảo hiện lên một chút ngưng trọng lẩm bẩm. Khi Tiêu Viêm vừa hiện lên vài ý niệm như vậy thì tại địa phương lúc trước thân hình lão giả mũi ưng biến mất, không gian rung lên, chỉ thấy thân ảnh cư nhiên lần nữa hiện ra. Giờ khắc này trên khuôn mặt lão chứa đựng nụ cười nhàn nhạt, xem bộ dáng này thì lão tựa hồ đối với đấu giá lần này cực kỳ nắm chắc. Lão giả mũi ưng chợt xoay người lại, không để ý ánh mắt chung quanh mà trực tiếp ngồi trở lại ghế dựa, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn cử chỉ nhàn nhã của lão, không ít người khẽ nhíu mày. Kế sau lão giả mũi ưng thần bí này, Phương Ngôn đại trưởng lão của Ma Vương Cốc cũng đứng dậy tiến vào. Một lát sau, khuôn mặt mang nét cười chậm rãi đi ra. Xem tình hình này thì Ma Vương Cốc dường như cũng mang theo không ít bảo bối. Nhìn Phương Ngôn bình thản trở về chỗ, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, vừa định đứng lên thì thấy Tiêu Lệ cách đó không xa cũng đứng lên, sau đó thân hình vừa động nhanh chóng tiến vào quang trụ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt, mục tiêu của Tiêu Môn lần này cũng là bồ đề hóa thể tiên sao? Bất quá lấy tình hình Tiêu Môn thì làm sao có thể khiến Mạc Thiên Hành lay động cho được? Trong lòng hiện lên một chút nghi hoặc, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên nhìn thoáng qua đại trưởng lão Tô Thiên, lập tức cảm thấy giật mình gật gật đầu. Tiêu Lệ đi vào quang trụ chừng 4 phút rồi cũng đi ra. Xem bộ dáng mặc dù không có vẻ hậm hực nhưng cũng không có quá nhiều nét cười. Nói vậy thì đồ vật bọn họ xuất ra cũng không được Hắc Hoàng Tông đánh giá cao. Trong lòng nghĩ vậy, Tiêu Viêm cũng chậm rãi đứng lên. Vào thời khắc mọi người tập trung chú ý, cử động của Tiêu Viêm tự nhiên đem từng đạo ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khác nhau kéo đến cạnh mình. Đối với những ánh mắt này, Tiêu Viêm cũng lười để ý, thân hình vừa động nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung rồi liền lọt vào trong quang trụ. Thân hình vừa vào quang trụ, quang mang khiến đôi mắt Tiêu Viêm phải híp lại. Sau khi mở ra cũng là thấy Mạc Thiên Hành trên đài đấu giá tủm tỉm cười nhìn mình. Phía sau hắn còn có một lão giả mặt đỏ, rõ ràng là Tề Sơn từng có một ít xung đột với Tiêu Viêm. Ha ha, Nhàm Kiêu tiên sinh, lão phu xem như đã đợi được người thượng tràng. Nhìn thấy Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành cười híp mắt, Ánh mắt hắn đối với người trước mặt này giống như nhìn một đầu dê béo ngon ngọt. Trông thấy ánh mắt của Mạc Thiên Hành, Tiêu Viêm âm trầm cười lạnh, ánh mắt không để lại dấu vết, hướng về cái dương thủy tinh bên kia. Nhìn thấy dịch thể đặt xình xẹt bên trong rõ ràng như có sinh mệnh, trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh dị lẩm bẩm. Đây chính là bồ đề hóa thể tiên sao? Ha ha, đây chính là bồ đề hóa thể tiên, thứ này Hắc Hoàng Tông ta không dám giả mạo đâu. Mạc Thiên Hành cười tủm tỉm gật đầu, rồi lại cười nói. Nhàm Kiều tiên sinh, không biết lần này là ngươi định đưa ra vật phẩm gì để đổi lấy bồ đề hóa thể tiên này? Chậm rãi thu hồi ánh mắt, trước ánh mắt nóng bỏng của Mạc Thiên Hành, Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, chợt cong tay búng ra. Một cái bình ngọc giống như dương chi ngọc thạch liền hiện ra. Trong bình có một miếng đan dược như trái lòng nhãn, khi ẩn khi hiện. Đây là lục phẩm, thượng phẩm đan dược phá tông đan. Nói vậy thì Mạc Tông Chủ cũng đã nghe qua về nó. Về phần công dụng của nó như thế nào chắc ta không cần phải nói nhiều chứ. Cong tay búng ra, bình ngọc chậm rãi bay về phía Mạc Thiên Hành, đồng thời Tiêu Viêm thản nhiên nói. Phá tông đan. Nghe được cái tên này, thân thể Mạc Thiên Hành cùng Tề Sơn phía sau nhất tề run lên, trong mắt chợt xuất hiện một vẻ kinh hỉ khó lòng che giấu được. Thôi phần chuyện này thì có lẽ ngày hôm nay là chúng ta nên kết thúc ở đây các bạn nha. Sáng mai thì mình sẽ quay trở lại với một phần chuyện nữa, còn chiều và tối ngày mai thì chắc là không rồi. Tại vì mình đã nhận được thông báo xin phép cắt điện của Sở Điện lực Nam Định rồi. Nên là rồi, mình sẽ không đọc phần hậu bộ này đâu, mình chỉ đọc hết bộ thôi, không đọc hậu, tại vì phần hậu của nó hình như là do fan hâm mộ của bộ truyện này ta viết tiếp chứ không phải là tác giả nó viết, nên là nó không phải là chính chủ. Dùng hàng thì các bạn nên dùng hàng chính chủ chứ không nên dùng hàng fake, hàng nhái, nên là chuyện cũng vậy, dù là chuyện hay hay chuyện dở thì cũng chỉ đọc chuyện của cái tác giả đầu tiên viết ra thôi. Rồi, tạm biệt mọi người nhé, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào ngày mai.